vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Vũ Hàm nhận lấy danh thiếp, liếc nhìn, giọng điệu có chút ngạc nhiên. Trang sức Diệp Lam Tâm à, tôi còn tưởng nhà thiết kế xuất sắc như cô Diệp sẽ tự mở xưởng trang sức riêng chứ. Tôi như không nhận ra ý châm chọc ngầm trong lời nói này. Sắc mặt vẫn bình tĩnh, tự giới thiệu, tôi phụ trách mảng trang sức đặt làm riêng của Diệp Lam Tâm. Ồ, ánh mắt Hướng Vũ Hàm mang theo vài phần xem thường từ trên cao. Giọng điệu có phần tiếc nuối, vậy thì đúng là lãng phí tài năng rồi. Không phải nói Diệp Lam Tâm không tốt, nhưng để làm trang sức cao cấp thì vẫn thiếu sức thuyết phục. Lần này tôi còn chưa kịp trả lời, Hứa Phương Trì đã lên tiếng trước. Hướng lão sư, đừng có định kiến với thương hiệu. Chiếc châm cài áo này tôi đang đeo là hàng đặt làm riêng của Diệp Lam Tâm. Đã cùng tôi tham dự rất nhiều sự kiện, tôi thấy rất tốt. Chiếc châm cài áo trên ve áo vest của Hứa Phương Trì có kiểu dáng độc đáo. Viên đá đen được đính trên khung bạch kim. Nhìn kỹ sẽ thấy kết cấu hình cuộn phim, thiết kế vô cùng tinh xảo. Hướng Vũ Hàm cười gượng gật đầu. Vậy xem ra là tôi chưa hiểu rõ về thương hiệu này lắm. Lòng tôi như được vuốt ve, ngay cả cảm giác khó chịu khi thấy hai người họ thân mật lúc trước cũng tan biến đi nhiều. Tôi mỉm cười nói, không sao, tôi tin rằng sau khi Hướng lão sư trở thành khách hàng của chúng tôi, sẽ hiểu thêm về Diệp Lam Tâm. Tôi rất mong chờ. Hướng Vũ Hàm tự chuốc lấy bẽ mặt, vội vàng kết thúc chủ đề này. Sau bữa tiệc tối, buổi đấu giá từ thiện bắt đầu. Các khách mời di chuyển đến một sảnh nhỏ bên cạnh. Hứa Phương Trì dẫn tôi ngồi xuống chỗ bên cạnh mình, đưa cho tôi danh sách đấu giá mà nhân viên đưa cho anh ta. Món đồ đấu giá áp chót tối nay là một bộ trang sức hoàng gia. Em đến xem cái này phải không? Tôi gật đầu, lật xem danh sách, nhìn thấy một chiếc đồng hồ đeo tay do Hướng Vũ Hàm quyên góp. Được thiết kế riêng với thương hiệu, Hướng Vũ Hàm ngồi ở hàng ghế trước chúng tôi. Tôi vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy chiếc cổ thon dài như thiên nga của cô ta. Cô ta khác với những người tiếp cận nịnh nọt Hứa Phương Trì để kiếm tài nguyên. Cô ta đã thành danh và giàu có. Trong giới, địa vị của Hướng Vũ Hàm còn cao hơn Hứa Phương Trì. Buổi đấu giá đã đi được quá nửa. Người đấu giá nói, món đồ số 013 là chiếc đồng hồ đeo tay được thiết kế riêng bởi cô Hướng Vũ Hàm và Zenith. Do cô Hướng Vũ Hàm quyên góp, giá khởi điểm 30 vạn, người đấu giá báo giá 60 vạn, 75 vạn, 80 vạn, giá liên tục được đẩy lên. Đồng hồ Zenith cùng loại có giá thị trường là 20 vạn, 100 vạn, Hứa Phương Trì ngồi bên cạnh tôi giơ bảng. Tôi kinh ngạc nhìn Hứa Phương Trì, 120 vạn, 150 vạn, giá vẫn tiếp tục tăng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, anh ta chắc chỉ là muốn ủng hộ bạn bè thôi. 200 vạn, Hứa Phương Trì lại giơ bảng, cả sảnh im phăng phắc. Sau đó là tiếng xì xào bàn tán, hai lần liên tiếp nâng giá đột biến. Mọi người trong sảnh đều nhìn ra Hứa Phương Trì quyết tâm phải có được món đồ này, 200 vạn rồi. Người đầu ra nói, 200 vạn lần thứ nhất, 200 vạn lần thứ hai, 200 vạn lần thứ ba. Chốt, tiếng búa gõ xuống, trái tim tôi như bị một quả búa tạ đập mạnh. Hướng Vũ Hàm ở hàng ghế trước quay lại nhìn Hứa Phương Trì. Mỉm cười, tôi cảm thấy u ám, như ngồi trên đống lửa. Tiền tôi cho anh ta mượn làm phim đến giờ anh ta vẫn chưa trả. Nghĩ đến việc bộ phim thứ hai của anh ta cần vốn, tôi cũng chưa từng mở miệng đòi. Nhưng, bây giờ anh ta đang làm gì vậy? Vì nụ cười của người đẹp mà vung tiền như rác. Món đồ đầu giá áp chót cuối cùng là chiếc vương miện hoàng gia có nguồn gốc từ châu Âu. Thiết kế tinh xảo, trang sức đẹp mắt, vừa xuất hiện đã khiến mọi người trầm trồ khen ngợi. Giá khởi điểm, 2.000 vạn, người đấu giá báo giá. 2.500 vạn, 2.800 vạn, 3.000 vạn, giá quá cao, nên tăng chậm. Hứa Phương Trì ghé sát tai tôi, nhỏ giọng hỏi, em thích không? Tôi gật đầu, tim đập hơi nhanh, anh ta muốn mua cho tôi sao? Nhưng giá cao quá, tôi không dám nghĩ đến. Tôi cũng không thể để anh ta hoang phí như vậy. Nếu thích thì nhìn thêm vài lần nữa. Sau này em nhất định sẽ thiết kế ra chiếc vương miện đẹp hơn cái này. Cách chương.